Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, nắm chặt thời gian đi. Chậm rãi ngồi xuống, Đông Mi Vũ chậm rãi rót một cốc rượu, mở miệng, các ngươi nhìn thấy người kia, kỳ thật chẳng qua là ngưng tụ một đạo thần thức, bởi vì có hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, liền xem như không tu luyện công pháp gì, cũng có thể ngưng tụ lâu như vậy. Người kia chính là Hoàng Trì Đế Quán quán chủ Thương Mục Trần. Đông Mi Vũ chỉ là một câu nói như vậy, liền để hai người rõ ràng tất cả mọi chuyện, nhưng là cũng chấn kinh. Có được hoàng cấp huyết mạch truyền thừa người, làm sao lại chết? Nhất là Chu Cẩn Du, 10 phần hiểu rõ huyết mạch truyền thừa lực lượng, mà thân phận lại là Hoàng Trì Đế Quán quán chủ. Hắn thực sự là nghĩ không ra cái gì có thể muốn hắn mệnh, để hắn chỉ có thể ngưng tụ mình thần thức. Đông Mi Vũ lắc đầu. Trên đời này, người tu luyện, chỉ bất quá có được so với thường nhân càng thêm lực lượng cường hãn cùng. Tuổi thọ cũng là so với thường nhân tăng dài một chút thời gian. Nhưng có phải hay không bất tử? Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du liếc mắt nhìn nhau. Đông Phương Mặc cũng nghi ngờ hỏi. Cái kia rốt cuộc là ai? Để quán chủ biến thành cái dạng này. Kia là một trường hạo kiếp. Tuyệt đối là dị thường hạo kiếp. Cái kia một con hung thú. Không biết là từ chỗ nào tới. Nhưng là mọi người chỉ biết là. Nơi hắn đi qua. Liền trở thành một mảnh hoang vu khó khăn. Lại không có sinh linh. Nếu để cho hắn tàn phá bừa bãi. Như vậy kết quả cuối cùng chính là cái này một vùng không gian bên trong. Tất cả sinh linh tiêu vong. Đông Mi Vũ biểu hiện trên mặt ngưng trọng. Không còn có nguyên bản tùy ý. Lông mày nhẹ trao lại. Lại là hung thú. Cái này khiến Đông Phương Mặc nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Nghĩ đến kiếm tiên cùng Lộ Nhi. Nghĩ đến Thi Phi Hổ. Nghĩ đến Đồng Di. Bọn hắn. Giống như đều là bởi vì cái này hạo kiếp biến thành cái dạng kia. Làm cho đau lòng người. Chẳng lẽ. Cái này Hoàng Trì Đế Quán quán chủ Thương Mục Trần cũng là như thế sao? Tự nhiên. Đông Phương Mặc chỉ là ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cũng không cắt đứt Đông Mi Vũ. Lúc ấy, là có người đuổi theo cái này hung thú. Không chỉ một, mà lại, cái này hung thú phương hướng cũng không phải Hoàng Trì Đế Quán. Ta vốn định một người đi xem một chút. Thế nhưng là, Thương Mục Trần lại nói cái gì đều muốn giữ ta lại đến. Để ta chiếu cố Hoàng Trì Đế Quán. Một mình hắn đi. Trước kia mỗi một lần ta đều bồi ở bên cạnh hắn. Chỉ có một lần kia, ta cũng không biết vì cái gì nghe hắn. Thế nhưng là, mấy ngày sau, nhưng không có hắn nửa điểm tin tức, ta mới rời khỏi Hoàng Trì Đế Quán đi tìm hắn. Làm ta phát hiện hắn thời điểm, nhục thể của hắn đã bị hủy. Nếu không phải có được hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, đã sớm thần hình câu diệt. Nói tới chỗ này. Đông Mi Vũ căn bản là không che giấu được mặt mũi tràn đầy bi thương. Ngừng lại, trôi qua thời gian dài như vậy, Đông Mi Vũ vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Vũ cô, nguyên lai Thương quán chủ là như vậy. Chấm ngoặc kép, Chu Cẩn Du lập tức đối với cái này Thương Mục Trần dâng lên một cỗ tôn kính. Nhưng lại không hiểu rõ Đông Mi Vũ. Vũ cô vì cái gì liền không nguyện ý thấy Thương Mục Trần đây? Đông Mi Vũ hòa hoãn một hạ cảm xúc, một trương tinh xảo trên mặt lộ ra một chút lửa giận. Lúc đầu, ta là có một cái biện pháp, có thể đem hắn cứu sống. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không đáp ứng. Cuối cùng, còn để ta tại tầm hoàng lĩnh bố trí cấm chế. Hắn muốn tìm truyền nhân, thật sự là làm tức chết ta. Cứ việc như vậy Đông Mi Vũ là một câu mang qua. Nhưng là nhưng không giấu giếm được trước mắt hai cái này thiếu niên. Có thể làm cho Thương Mục Trần tại nhục thân bị hủy tình huống dưới khôi phục. Đó là cái gì thủ đoạn? Có thể nghĩ, Đông Mi Vũ nhất định sẽ bị liên lụy. Không nói một mạng đổi một mạng, cũng kém không nhiều. Cho nên, hai người trầm mặc một chút. Đông Phương Mặc mới mở miệng. Vũ cô. Thương quán chủ chắc hẳn cũng là không muốn ngươi biến thành hắn bộ dáng mới quyết định như vậy a. Biết rõ cấm chế chi thuật hắn. Tại cái kia kim sắc quyển trục bên trong xác thực gặp qua dạng này cấm chế. Hậu quả là cái gì? Đông Phương Mặc rõ ràng. Huống chi Thương Mục Trần có được hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Tu vi cũng hẳn là không thấp. Tu vi càng cao, đối với bố trí cấm chế tế linh sư bản thân tổn thương cũng lại càng lớn. Chỉ bất quá, hiện tại hỏi những chuyện này, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì thời gian dài như vậy về sau, liền xem như lại có thủ đoạn, cũng sẽ không cứu được Thương Mục Trần. Đông Mi Vũ biết, hai người kia rất tinh minh, là căn bản sẽ không bị một câu nói của nàng cho dẫn đi. Chẳng lẽ ta như thế ở lại, trong lòng liền dễ chịu a. Giờ phút này, hai người kia, nàng thật trở thành bằng hữu như thế. Lúc trước, ta bực mình dựa theo yêu cầu của hắn, bố trí cấm chế, ta liền nói với hắn, ta sẽ không còn gặp hắn. Đông Mi Vũ cắn răng nghiến lợi nói, Vũ cô cô, kỳ thật, ngài cũng hẳn là thông cảm một chút Thương quán chủ sự đau khổ. Ngài thật không gặp hắn sao? Nhìn ra được, cứ việc Đông Mi Vũ nói tuyệt tình như vậy, nhưng là vừa vặn là bởi vì hai người thâm tình, cho nên Chu Cẩn Du nói cái gì cũng không tin. Đông Mi Vũ thật liền không nhìn tới nhìn Thương Mục Trần. Dù sao cấm chế là nàng bố trí, nàng là có thể đi xem một chút đi. Lúc trước, vì tuyệt ý nghĩ của ta, ta liền đem mình tu tại Đào Hoa Biệt Viện. Không đến cấp 5 huyền quân cấp bậc, ta là căn bản đi không ra nơi này. Đông Mi Vũ lúc nói lời này, trên mặt của nàng cũng có một chút ảo não. Lúc trước, mình vì cái gì to bằng liền khí. Huyền quân, cách nàng thật sự là quá xa. Huống chi là vô cực huyền quân. Có thể nàng quên, lúc trước, nàng liền là muốn mình đủ thời gian dài không gặp hắn. Dạng này, mới có thể quên hắn. Khi nàng đi ra Đào Hoa Biệt Viện thời điểm, liền rốt cuộc không muốn gặp cái này tuyệt tình nam nhân. Ngọa tào, Đông Phương Mặc ở trong lòng tuôn ra nói tục, trong lòng tự nhủ, cái này Đông Mi Vũ lúc ấy là chuyện gì xảy ra? Là đổ nước vào não sao? Đây chính là đoạn mất đường lui của mình a. Chu Cẩn Du cũng là hít sâu một hơi. Cấp 5 huyền quân, muốn hay không độc như vậy a? Tâm trí của hắn vẫn là kém một chút. Trực tiếp như thế nói ra. Đông Mi Vũ lại cười lạnh. Độc, còn có độc hơn. Đột nhiên, Đông Mi Vũ giơ tay. Một đạo linh khí phát tán ra. Rất nhanh, hai người liền thấy từ Đào Hoa Biệt Viện rời đi trên đường nhỏ khối kia thẻ gỗ. Phía trên viết là vong tình cực giới. Ta bố trí một đạo ngay cả ta đều không thể dung chuyển cấm chế. Đã dùng hết ta suốt đời tinh lực. Cái này vong tình cực giới, chính là tít ngoài rìa, ta chỉ cần bước ra một bước, cấm chế này liền sẽ khởi động, đem ta cuốn trở về. Phốc, chấm ngoặc kép, lần này, ngay cả Đông Phương Mặc đều không chịu nổi. Cái này thật đúng là đủ tuyệt tình. Chẳng trách trước đây, nhìn thấy cái này vong tình cực giới thời điểm, luôn có loại cảm giác khác thường. Nguyên lai, kia là một cấm chế cực hạn vị trí. Vũ cô cô, nếu như Thương quán chủ để người khác kế thừa cái này hoàng cấp huyết mạch truyền thừa lời nói, có phải là liền sẽ chấm ngoặc kép, phía sau, Chu Cẩn Du không có nhẫn tâm nói ra, cái này tuyệt đối là tàn khốc, liền xem như không có Đông Mi Vũ, cũng là tàn khốc, Đông Mi Vũ lần này, không còn có che giấu, hai giọt óng ánh nước mắt rốt cục rơi xuống, nhẹ gật đầu, vâng. Thần trí của hắn là ngưng tụ tại huyết mạch này truyền thừa bên trên. Nếu như bị người kế thừa, hắn lại sống sót bằng cách nào? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhìn xem phía ngoài mấy người. Biết rõ là như thế này. Đông Mi Vũ vì cái gì không ngăn trở bọn hắn. Nhiều năm như vậy, ta cũng nghĩ thông. Đã lúc trước hắn lựa chọn con đường này, hắn liền sẽ không quay đầu. Ta kỳ thật cũng không hiểu. Vì cái gì hắn muốn khởi động cấm chế này, đem các ngươi đều đưa tới nơi này. Chấm ngoặc kép, Đông Mi Vũ thật sự có chút thấy không rõ Thương Mục Trần. Cái lối đi này hắn biết, mà lại cũng có thể tới. Đây là, nhiều năm như vậy, Thương Mục Trần đều chưa từng xuất hiện tại qua nơi này. Vũ cô cô, ta nghĩ, giữa các ngươi chỉ là chênh lệch một câu. Chẳng lẽ ngươi liền thật nhẫn tâm? Tại Thương Mục Trần quán chủ qua đời thời điểm, các ngươi ngay cả một câu cũng không còn lại. Đông Phương Mặc nặng nề mà hỏi. Cái này, đúng vậy à, hắn thật sắp qua đời. Triệt để rời đi, chấm ngoặc kép, Đông Mi Vũ lần này. Nước mắt bừng lên, ta không thể rời đi Đào Hoa biệt viện. Nhưng là hắn cũng không tới thấy ta. Ta không muốn nói một chữ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhẫn tâm nói. Đông Phương Mặc thở dài. Vũ cô, ta muốn trước đó, nhìn một chút Thương Mục Trần quán chủ. Ngài hẳn là có thể trợ giúp ta nhanh chóng trở về a. Tâm kết này không mở ra. Hắn cảm thấy Chu Cẩn Du không thể thản nhiên tiếp nhận Thương Mục Trần truyền thừa. Đông Mi Vũ do dự. Nàng có chút lo được lo mất. Bởi vì nàng không biết. Thương Mục Trần có thể hay không tới thấy mình. Vũ cô. Người nếu là lại do dự. Cái kia mấy khối liệu không chừng cầm đồ vật liền trở về. Đông Phương Mặc nhắc nhở lấy Đông Mi Vũ. Chẳng lẽ Vũ cô liền thật để ý mấy người kia. Đông Mi Vũ nghe Đông Phương Mặc. Lập tức lông mày đứng đấy. Ba người kia làm sao xứng đáng đến Thương Mục Trần truyền thừa. Cô bé kia, mặc dù tâm tính cũng không tệ lắm, nhưng là tư chất kém một chút. Đông Mi Vũ ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào Chu Cẩn Du trên thân. Khả năng lần trước, Đông Mi Vũ đã cảm thấy, Chu Cẩn Du chính là rất nhân tuyển thích hợp. Nhưng khi nàng có ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên có chút ngoài ý muốn. Nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, người nói cho ta, người cũng là theo chân Cẩn Du từ một chỗ tới. Đông Mi Vũ đột nhiên biến hóa, để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Hắn thành thật nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, có vấn đề gì? Cấm chế kia, chỉ có thể là có được truyền thừa huyết mạch người mới có thể tiến vào được. Chẳng lẽ nói ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Mi Vũ thật giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta kỳ thật mình đều không biết mình có phải hay không có huyết mạch truyền thừa. Ta cùng Cẩn Du có chút không giống. Đông Phương Mặc chỉ có thể như thế hàm hàm hồ hồ nói. Đông Mi Vũ nhìn xem hai người. Thấp giọng tự nói. Mặc kệ là hai người các ngươi ai. May mắn đạt được Thương Mục Trần truyền thừa lời nói. Nhất định phải hảo hảo đối xử tử tế truyền thừa của hắn. Bởi vì đây là tính mạng của hắn. Vốn cho rằng sẽ có ăn ý đáp ứng. Thế nhưng là để Đông Mi Vũ ngoài ý muốn chính là. Chu Cẩn Du rất chân thành nghiêm túc đáp ứng. Đông Phương Mặc lại lắc đầu. Vũ cô, kỳ thật, ta cũng không muốn cái này truyền thừa. Ta chẳng qua là bồi tiếp Cẩn Du lại tới đây. Đông Mi Vũ khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc. Tiểu tử này không phải không biết cái gì là hoàng cấp huyết mạch truyền thừa a. Vũ cô, ta hiện tại liền muốn đi gặp Thương Mục Trần quán chủ. Ngài vẫn là nắm chặt thời gian đi. Đông Phương Mặc nhắc nhở, dù sao Thương Mục Trần thân phận như vậy nói chuyện nếu là không tính, vẫn là không tốt lắm a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.